xuyên thành bạch nguyệt quang của cha công. Chương 35, góc truyện audio.com. Chương 35, tác giả, duyên cầu bán thế, edit, Titoism, bộ dáng nửa năm trước và nửa năm sau không có gì thay đổi, vẫn là áo hoodie màu vàng cùng với quần jean tối màu, đeo ba lô đứng ngoài cửa. Từ góc độ này nhìn qua chân có vẻ lại dài thêm một chút. Giống như, cao lên, hạ tịch, Lý Tư Vũ kêu lên một tiếng, cô ngồi ở gần cửa kích động đến mức đứng thẳng dậy. Tầm mắt hai người giao nhau trong mấy giây, hạ tịch vội vàng xoa đầu cùng bạn cùng bàn cũ chào hỏi. Tư Vũ, đã lâu không gặp, thực ra đối với cậu mà nói, thời gian thậm chí còn chưa qua một ngày. Đúng là cậu thật rồi, nhưng hiển nhiên đối với Lý Tư Vũ đã rất lâu, cô tiến lên một bước bắt lấy cánh tay hạ tịch. Cậu đi đâu vậy, đột nhiên biến mất cũng không báo cho tôi một tiếng. Người trong lớp quan hệ với Hà Tịch cũng không tốt, túm năm tụm ba nói chuyện này chuyện nọ tràn ngập không khí hóng hớt. Được rồi, được rồi. Vương Dài đi vào lớp mở miệng nói chuyện khiến cho mấy học sinh trong lớp về vị trí cũ, ngay ngắn ngồi lại trên ghế. Vương Dài cười cười, bạn học Hà Tịch thì cả lớp cũng đã quen rồi, không cần giới thiệu lại nữa, nhưng mặc kệ cậu ấy có là bạn học mới hay bạn học cũ, nếu đã đến đây thì cả lớp phải ở chung hòa thuận giúp nhau cùng tiến bộ. Làm học sinh, việc quan trọng nhất vẫn là học tập sau này. Vương Giai nhân cơ hội giáo dục nhảy nhảy một đống chuyện, sau đó mới nhớ đến Hà Tịch bên cạnh vội vàng xếp chỗ cho cậu. Trong lớp chỉ còn một chỗ trống, Vương Giai không chút do dự nói. Hà Tịch em ngồi bên cạnh Tần Việt đi. Hà Tịch trong lòng kêu gào ghét của nào trời trao của ấy nhưng ngoài mặt vẫn là vui vẻ đi đến, giáo viên đã mở miệng thì cậu chả có lý do gì để từ chối, lại nghĩ đến vì hệ thống khốn kiếp kia khiến cho cậu đẹp mặt lần trước muốn cậu đối mặt với nam chính làm sao bây giờ. Khoảng cách gần như thế, nhưng Hà Tịch đi mất gần một phút. Bàn ghế rất sạch sẽ, Hà Tịch ngồi thẳng xuống, lôi sách giáo khoa Vương Giai đưa, định nhét vào trong ngăn bàn, nhưng cậu lại không ngờ bên trong đã sắp đầy sách vở, nhìn kỹ lại tất cả đều ghi tên cậu. Nửa năm qua rồi, đồ vật không bị ai dọn đi à? Cậu nhìn trộm Tần Việt, đại ca kia hoàn toàn không để ý đến cậu, trợn mắt nhìn chằm chằm bảng đen, ngón tay thon dài nắm cán bút. Nhưng thực chất ở nơi cậu không nhìn thấy, một tay khác của Tần Việt đang nhéo chặt cục tẩy. Cậu ta không phải đã bỏ đi rồi sao? Hơn nửa năm không có tin tức sao đột nhiên lại quay về. Vậy mà hắn còn cho rằng cả đời này sẽ không được gặp cậu nữa. Tần Việt căn bản không nghe thấy giáo viên nói gì, hiện tại mọi việc xảy ra trước mắt hắn giống như đang nằm mơ, người mà mới hôm qua còn xuất hiện bên trong ấy, bây giờ đang sống sờ sờ ngồi ngay bên cạnh hắn, chỉ cần hắn duỗi tay là có thể chạm vào cậu. Tần Việt cố gắng khiến cho hô hấp của mình trở nên thật bình tĩnh, hắn cảm thấy trong lòng như có một con nai đang chạy loạn sắp đâm chết hắn. Đúng là một tiết học gian nan. Này Hà Tịch cậu đi đâu vậy? Vừa tan học Dương Chiết bàn trên đã quay lại nói với cậu. Cậu biết anh Việt một thân một mình khổ lắm không? Hờ, Hà Tịch mơ hồ nắm được trọng điểm. Một thân một mình, cũng không hẳn, Dương Chiết là một người nói nhiều, vô cùng hớn hở phổ cập kiến thức cho Hà Tịch. Cậu đi rồi không phải sĩ số lớp mình thành số lẻ sao? Khẳng định phải có một, góc truyện audio.com, người ngồi đơn, cậu vừa đi Tần Việt đã tìm Dai Dai chuyển vị trí, hy sinh anh Dũng để tác thành cho mọi người trong lớp. Như vậy khi có bài nhóm hai người anh Việt không làm được không phải một thân một mình sao? Cậu không biết đâu, hàng ngày anh Việt đều lau, câm miệng, Tần Việt hung hăng trừng mắt với Dương Chiết, khẩu nghiệp ít thôi, một thân một mình con mẹ nó ấy, nói vậy chả khác nào hắn là người già neo đơn à. Hôm trước thằng nào đó mới hôn mình, hôm sau liền trốn đến nửa năm. Thằng ngu mới đi nhớ thương cậu ta. Dương Chiết, đùa một chút thôi, làm gì căng. Cậu ta tưởng Tần Việt ngượng ngùng, định hi hi ha ha chọc thêm cho vài câu, đột nhiên nhìn mặt Tần Việt đen xì giống như muốn ấn đầu mình vào thùng rác. Dương Chiết vội vàng xin. Anh Việt tha mạng, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc như một cơn lốc quét ra khỏi lớp học. Cậu đừng có mà nghe cậu ta nói bậy. Tần Việt có chút mất tự nhiên bắt chuyện với Hà Tịch. Tôi chỉ cảm thấy ngồi hai cái bàn thì rộng hơn một chút thôi. À, Hà Tịch lên tiếng, vô cùng biết điều mà không nhắc lại cái đề tài này thêm, cậu cũng cảm thấy xấu hổ, dứt khoát cúi đầu làm bài. Tần Việt nhìn cậu lơ đi, há miệng thở dốc nhưng lại không phát được ra tiếng nào, giận dỗi viết thật mạnh lên giấy nháp vài chữ hát. Trong lòng Hà Tịch cũng rối như một cuộn chỉ, đối với sự việc phát sinh hôm qua, hiện tại cậu nhìn thấy Tần Việt giống như nhìn thấy nụ hôn đó, cảm thấy vô cùng xấu hổ không cách nào che giấu. Suốt một ngày, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Thẳng đến tiết tự học buổi tối, Hà Tịch nhanh chóng thu dọn sách vở, hiện tại cậu chỉ ước nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, thực sự là rất xấu hổ. Kết quả Tần Việt gọi cậu lại,